Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được báo mộc đến đây tìm diệt con yêu tinh này để trừ hại cho dân. Sau đó ông một mình đi thẳng lên núi. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Hơn 5 ngày sau thì ông trở ra, mình mày đầy máu me, quần áo rách bươm. Ông gọi mọi người lại, ông bảo ông tuy không trừ được con bạch xà thành tinh kia, nhưng đã đánh cho nó tiêu tán hết công lực và đã trấn yểm nó lại. Mọi người còn đang chưa kịp vui mừng thì ông đạo bần kia phun ra một bụng máu lớn. Đám đông súng lại, ông mới khua tay mà nói. Phần sự của tôi đã hết, khí số cũng đã tận, bà con chứ có hoang mang. Tôi có mệnh hệ gì thì cứ chôn tôi ở ngay cửa hàng của con bạch xà kia. Tôi sẽ chấn giữ cho vùng này và đề phòng con bạch xà kia chờ mình tu luyện trở lại. Dứt lời thì ông đạo bần tắt thở. Tiếc thương cho sự hy sinh của ông, cho nên người trong làng để tang của ông gần cả tháng. Một cái miếu nằm ngay cửa hang núi được dựng nên. Nhờ đó mà những người dân trong vùng đều được yên ổn mà làm ăn sinh sống. Bà Tú già năm nay đã ngoài 80, bà vừa nhóp nhép miếng trầu ở trong miệng, vừa ngồi kể lại sự tích xưa cho thằng cháu nội nghe. Thằng nhỏ đưa cặp mắt hồn nhiên ngước nhìn bà. Thế bà ơi, giờ cái miếu ông đạo bần còn ở đó chứ? Bà Tú gật đầu. Còn, vẫn còn. Cứ đi thẳng vào trong cánh rừng phía trước, đi chừng nửa ngày đường là tới. Có ai trông coi ở đó không nội? Không có ai trông coi cả, đường đi xa xôi quá. Chỉ có mấy người hay đi rừng đào trầm hay là săn thú, có ghé qua thì đốt mấy cây nhang mà thôi. Nội từng trông thấy con rắn đó chưa? Chưa, hồi bà nội còn con nít thì đã nghe người ta kể lại chứ đâu có biết. Đang nói chuyện thì bên trong nhà vang lên tiếng gọi. Minh, Minh ơi, con đâu? Sau đó thì bóng dáng của một người đàn ông bước ra, đó là Nam, con trai của bà Tú. Anh xoa đầu của cô Minh rồi nói. Má đừng kể cho cháu nó nghe mấy cái chuyện mê tín này nữa, tụi con nít nó không có biết gì đâu, rồi lại nghĩ bậy bạ ảnh hưởng đến đầu óc. Bà Tú thở dài một tiếng rồi gật gù. Nói về Nam, đây là đứa con trai duy nhất của bà và người chồng quá cố. Bà lấy chồng muộn lại khó sinh đẻ, cho nên vất vả lắm mới có được một mụn con vào năm 40 tuổi. Ngày đầu hai vợ chồng bà lên miếu ông đạo bần để cầu tự, sau đó thì về nhà có con thật. Nam lớn lên trong sự yêu thương và chiều chuộng hết mực. Sau này anh học giỏi nên đậu vào trường đại học có tiếng. Giờ đây khi đã ngoài 40, anh Nam là kỹ sư của tỉnh, có vợ đẹp và một đứa con trai kháu khỉnh. Vốn anh ở trên thành phố, nhưng mà gần đây có dự án khai hoang của tỉnh được thông qua, cho nên đã cử anh về. Sẵn ở gần nhà cho nên Nam đưa vợ con cùng về quê chơi. Nhận ra câu nói của mình có phần hơi thái quá, anh Nam vội ngồi xuống bóp bóp vai cho bà Tú. Má ạ, cái thời bấy bây giờ mấy đứa con nít nó nhạy cảm lắm. Má biết rồi. Thôi để con dắt má vào trong nhà, ngồi ngoài này nắng lắm. Bà Tú gật gù, nhưng mà rồi bà sực nhớ ra chuyện gì đó cho nên níu tay của con trai mà nói. À, cái công trình của con nói làm ở trong núi Ngọc Lâm hả? Dạ vâng ạ, con về đây chuẩn bị đi khảo sát địa bàn. Anh Nam gật đầu đáp. Ánh mắt của bà Tú lộ rõ vẻ lo lắng. Trên núi đó thì làm gì có gì mà đào bới, coi phạm chúng chỗ linh thiêng đấy con. Anh Nam cười mà đáp. Má khéo lo, cái này có khảo sát địa chất từ trước rồi. Người ta phát hiện bên trong có quặng đồng rất là lớn. Con đang tính toán đường đi vào trong đó cho thuận lợi với cái chỗ chọn lắp đặt giàn khoan. Má chỉ nói vậy thôi, mà làm gì thì làm. Không có được động đến cái miếu của ông đạo bần đâu nha con. Trong đầu của anh Nam bỗng hiện ra hình ảnh ngôi miếu dựng bằng đá, nằm lưng chừng giữa ngọn núi Ngọc Lâm. Thực ra trong kế hoạch của dự án khai hoang này, thì khu vực ngôi miếu lại nằm ngay chính giữa. Sẽ sớm có văn bản của tỉnh cho phép di rời nó đi. Nhưng anh không muốn nói cho bà Tú biết, vì anh hiểu tính của mẹ mình, và anh có vẻ như trái ngược với cái suy nghĩ ấy của bà. Anh Nam tin vào khoa học, vào những thứ hữu hình hơn. Sáng ngày hôm sau, anh Nam lại cùng một nhóm cán bộ của xã, tổng cộng gồm 5 người đi vào rừng khảo sát tiếp tục. Bởi mấy hôm nay vì lý do thời tiết, cho nên anh và mọi người chỉ đi được một đoạn ngắn, chừng 3-4 cây số mà thôi. Đây chỉ là vòng ngoài của khu mỏ. Hôm nay anh Nam quyết định sẽ phải đi được đến tận chỗ của ngôi miếu kia. Lúc đầu thì mấy người trong xã cũng hơi kiêng dè. Bởi vì ngôi miếu này đã có từ lâu đời. Cái sự tích về ông đạo bần đối với họ cũng không mấy xa lạ. Nhưng mà quyết định của cấp trên giao xuống, Hơn nữa việc này chỉ là đi khảo sát chứ chưa có đào bới hay là khai thác gì, cho nên họ cũng chấp nhận đi theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net